LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, giá tiền này không mắc. Chính diện theo chân bọn họ làm. Phùng Nghiệp Chính nghe xong Tô Minh lời nói sau đó, mở miệng nói: "Tô tiên sinh, nếu như chúng ta cũng áp dụng loại này giảm giá sách lược lời nói, sợ rằng tổn thất sẽ phi thường lớn." Không có hỏi Tô Minh đến cùng muốn làm gì, Phùng Nghiệp Chính theo bản năng liền cho rằng Tô Minh phát cáu đến muốn cùng Trần Lỗi đối đầu đâu. Nhất thời mở miệng khuyên một câu: "Nếu như bọn họ cũng đánh giảm giá lời nói, tới càng nhiều người thua thiệt thì càng nhiều. Phỏng đoán cẩn thận một ngày muốn thua thiệt hơn 10 vạn. Đây nếu là thời gian dài lộng xuống phía dưới, không ai cái được." Phùng Nghiệp Chính cùng Tô Minh vì mở nhà này nhà hàng, có thể nói cơ hồ đem toàn bộ thân gia đều đè tiến vào. Nếu như duy trì liên tục hao tổn nói, sợ rằng tháng sau ngay cả nhân viên tiền lương đều không trả nổi. Tô Minh biết Phùng Nghiệp đem ý nghĩ của chính mình cho Tưởng Thiên, nhất thời trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, nói rằng chỉ có ngốc so tài biết dùng loại này giảm giá phương pháp, không khỏi quá kém rồi. Vậy ngươi chuẩn bị chấm ngoặc kép. Phùng Nghiệp Chính sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Minh cũng không có chuẩn bị theo chân bọn họ hướng về phía giảm giá. Tô Minh trực tiếp nói: "Còn thật sự cho rằng giảm giá lỗ vốn là có thể cướp được sinh ý. Lúc này đây ta muốn làm cho hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đi tìm người đến cửa nhà hàng bày một cái lò bếp. Ta muốn đích thân xuống bếp." Tô Minh nói một cách lạnh lùng. Nếu là không lộ hai tay nói, còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Mà Phùng Nghiệp Chính vừa nghe Tô Minh muốn xuống bếp, nhất thời trên mặt lộ ra kinh hỉ vạn phần thần tình. Tô Minh tài nấu nướng của ở Phùng Nghiệp Chính trong lòng đây chính là như thần tồn tại. Trong lòng không gì sánh được ngạc nhiên, đồng thời, Phùng Nghiệp Chính lập tức hô: "Nhanh đi đem đồ làm bếp cùng lò bếp chuẩn bị xong." Nhất thời vài cái tiểu đầu bếp vọt vào tại trù phòng chuẩn bị. Mà những người khác như là phục vụ viên các loại, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn một chút Tô Minh. Bọn họ cũng đều biết cái này nhà hàng là Phùng Nghiệp Chính cùng Tô Minh kết hợp mở. Cũng biết Tô Minh đại lão bản, nhưng thật đúng là không rõ ràng lắm Tô Minh lại vẫn hiểu trù nghệ. "Tô tiên sinh, hôm nay ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Mấy người đầu bếp đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị xong sau đó, Phùng Nghiệp Chính ở một bên mong đợi nói rằng. Tô Minh lúc này mặc vào một thân trắng tinh đầu bếp phục, thoạt nhìn còn rất chính thức dáng vẻ, thậm chí đem đầu bếp phục xuyên ra rồi đẹp trai tiêu sái cảm giác, gây nên chu vi một ít nữ nhân sao viên mê gái vậy ánh mắt. Nghe xong Phùng Nghiệp Chính những lời này sau đó, rất nhiều người cũng đều dùng ánh mắt mong đợi trông coi Tô Minh. Tâm nói nam nhân như vậy tuổi còn trẻ đẹp trai nhiều tiền còn có thể trù nghệ. Đơn giản là trong nam nhân điển phạm nha. Tô Minh biểu tình thoạt nhìn rất thả lỏng. 425 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói rằng, liền xào cái cơm xào trứng a. Không phải Tô Minh không biết làm những vật khác, chủ yếu là cơm xào trứng đơn giản nhất, tương đối bớt việc, có thể đem thứ đơn giản làm gia đình cấp mùi vị tới. Đây mới thật sự là ngưu bức, cơm xào trứng. Nhưng mà rất nhiều người nghe được cái này sau, xem Tô Minh ánh mắt nhất thời không giống nhau. Tâm nói cả nửa ngày, Tô Minh tới cố ý khôi hài, nói đùa cơm xào trứng loại đồ vật này quán ven đường đều không làm tốt nha. Ở cao như vậy ngăn hồ sơ nhà hàng làm cơm xào trứng, hoàn toàn chính là rơi đẳng cấp sự tình. Đừng nói hấp dẫn khách hàng, kẻ có tiền làm sao có thể ăn loại này phổ thông đến không được đầy mỡ đồ đâu. Trông coi đại gia nhất thời nhỏ giọng nghị luận, Phùng Nghiệp Chính biểu tình trên mặt lại phi thường nghiêm túc, lập tức mở miệng nói: "Tất cả yên lặng cho ta điểm. Tô tiên sinh làm cơm xào trứng là ta ăn xong trên cái thế giới này ăn ngon nhất cơm xào trứng, không ai sánh bằng. Lần trước ta vẻn vẹn ăn một miếng, nhưng thứ mùi đó vẫn dư vị đến rồi ngày hôm nay." Phùng Nghiệp Chính trên mặt thậm chí lộ ra một phần cuồng nhiệt. Cái kia cơm xào trứng mùi vị, làm cho hắn đến nay khó quên. Nhưng mà phục vụ viên cùng các đầu bếp lại hai mặt nhìn nhau. Biểu tình trên mặt có điểm quái dị. Rất rõ ràng bọn họ không tin Phùng Nghiệp Chính. Cơm xào trứng chính là cơm xào trứng. Cho dù tốt ăn có thể ăn ngon đến mức nào. Đừng nói nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Đi làm cho ta chút trứng gà qua đây. Tô Minh đương nhiên biết những người này đang suy nghĩ gì. Bất quá đừng lo. Tô Minh tương đối am hiểu dùng hành động nói. Lập tức mở ra Tam Ken Skill bị động. Biến thân đỉnh cấp đầu bếp nổi danh. Xào cơm xào trứng liền cái kia cố định nước chảy. Tô Minh chủ nghệ cho dù tốt cũng không thể xào ra một hoa tới. Cho nên quá trình thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Oa tác, thơm quá nha. Các người ngửi thấy không? Nhưng mà mấy phút vừa qua. Làm trong nồi hạt gạo cùng đàn hoa kết hợp với nhau thời điểm. Như là tăng thêm cái gì điều hòa dược tề giống nhau. Nhất thời một hương thơm kỳ lạ bạo phát ra. Trong nháy mắt đại gia toàn bộ đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời không ai còn có thể bảo trì bình tĩnh. Đồng thời cước bộ không tự chủ hướng Tô Minh bên này nhích lại gần. Có thể ngay cả chính bọn nó cũng không phát hiện. Được rồi, làm Tô Minh đem một nồi cơm xào trứng thịnh sau khi đi ra. Nhất thời rất nhiều người yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt. Trông coi không đoạn mạo nhiệt khí cơm xào trứng. Trong lòng muốn ăn tăng nhiều. Lúc này bọn họ mới ý thức tới. Thì ra Tô Minh thực sự bản lĩnh. Có thể đem cơm xào trứng làm được phân thượng này. Quả thực tuyệt vô cận hữu. Tô Minh tại sao muốn cố ý ở cửa bày cái lò bếp cơm chiên? Đương nhiên không chỉ có là bởi vì mình lớn lên đẹp trai rồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì muốn thông qua phương thức như vậy hấp dẫn người. Lúc đầu ở cửa làm cơm liền là một kiện ly kỳ sự tình. Hơn nữa cơm xào trứng không ngừng khuếch tán tin tức. Thật là có vài cái người nhàm chán bị hấp dẫn qua đây. Cái này cái gì cơm xào trứng? Thật là thơm nha. Một cái thoạt nhìn rất xa hoa nữ nhân qua đây sau đó. Ngửi mấy cái. Mở miệng nói. Các ngươi cái này cơm xào trứng bán thế nào? Cho ta tới một chén. Bên trong phòng ăn rất nhiều nhân viên công tác vừa nghe. Nhất thời mừng rỡ. Tâm nói nhanh như vậy đã có hiệu quả. Tô Minh ra ngựa quả nhiên khác nhau. Ai biết Tô Minh lại bình tĩnh nói. Cơm xào trứng 9.999 đồng tiền một chén. Xin hỏi tiền mặt vẫn là cà thẻ. Bao nhiêu tiền một đêm? 9.999. Tô Minh lặp lại một lần. Ha ha, người có phải bị bệnh hay không? Xa xỉ nữ nhân sửng sốt một chút sau. Nhất thời cười lạnh trông coi Tô Minh. Không chút khách khí mở miệng nói. 8/10 là muốn tiền muốn điên rồi. Một chén cơm xào trứng dám bán mắc như vậy. Ngươi tại sao không đi trực tiếp đoạt? Sau khi nói xong xa xỉ nữ nhân đoàn người này đều rời đi. Trước khi đi còn hùng hùng hổ hổ. Rất rõ ràng đối với cái giá tiền này bất mãn hết sức. Nhà hàng các nhân viên làm việc toàn bộ mục trừng khẩu ngốc. Dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh. Một chén cơm xào trứng dám bán sấp xỉ 10.000 tệ tiền. Đây hoàn toàn chính là giá trên trời nha. Hơn nữa vừa rồi đều có khách tới rồi. Kết quả Tô Minh lại đem người cho lấy đi. Thật là khiến người chóc gấp gáp. Nhưng nhìn xem Tô Minh biểu tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Một bộ cơm xào trứng căn bản không buồn bán dáng dấp. Phùng Nghiệp Chính càng là mở miệng nói. Giá tiền này xác thực không mắc. Đừng quên lần trước ở trên Thiên Lan toàn chuyển san sảnh chung. Có người mở ra giá trên trời làm cho Tô Minh xào một chén cơm xào trứng. Kết quả Tô Minh dĩ nhiên không có bằng lòng. Ngày hôm nay Tô Minh có thể động thủ cũng đã rất tốt. Mà nhân viên công tác thì toàn bộ mục trừng khẩu ngốc. Triệt để nói không ra lời. Song song, cái này hai cái lão bản toàn bộ điên rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.